hơn nữa còn là vô cùng tốt. Bắt đầu uống rượu tán gẫu, cổ thần Hoán đơn giản hàn huyên chút chuyện xưa với mấy nam nhân ngồi cùng bàn. Mục đích của buổi tụ hội là thả lỏng tâm tình nên không ai nhắc tới công việc. Bầu không khí nhẹ nhàng thoải mái. Thời Thiên vẫn yên lặng uống rượu. Biết cổ thần Hoán nhất định sẽ giới thiệu mình cho nên cậu không vội. Thần ca, ngài giới thiệu Thời tiên sinh với các huynh đệ đi. Rất nhiều người thực tò mò đây. Chu Khảm tuy không ưa Thời Thiên, nhưng những dịp thế này rất hiếm thấy. Hắn không muốn làm hỏng bầu không khí. Thời Thiên nếu đã được lão đại tán thành, vậy sau này tất nhiên phải giao thiệp với các huynh đệ ở đây. Tạo quan hệ hòa hợp là chuyện tốt. Cổ thần Hoán cũng cảm thấy thời cơ đã đến. Hắn quay đầu ôn nhu nhìn người con trai xinh đẹp bên cạnh, nhẹ giọng nói. Tôi đã đáp ứng sẽ quang minh chính đại giới thiệu em với các thủ hạ của tôi, tuyệt không để em ủy khuất. Thời Thiên tựa hồ có hơi căng thẳng, cậu cầm ly rượu mím mím môi, nửa ngày mới gật đầu. Thời Thiên như vậy bị cổ thần Hoán lý giải thành thẹn thùng, cảm giác ôn nhuận như nước lấp đầy lồng ngực. Hắn không kiềm chế được cúi đầu hôn lên trán Thời Thiên, hạ giọng, thiếu gia, em thật khiến cho tôi mê muội. Thấy cổ thần Hoán không e dè tầm mắt của mọi người mà tự nhiên hôn Thời Thiên như thế, tất cả đều kinh ngạc không nói nên lời. Còn cổ thần Hoán vẫn ung dung bình tĩnh đi lên đài cao ở trước đại sảnh của ngôi sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, thật khiến người ta sảng khoái. Xem ảnh 2 của chương, xem ảnh 3 của chương, xem ảnh 4 của chương, xem ảnh 5 của chương, xem ảnh 6 của chương, xem ảnh 7 của chương, xem ảnh 8 của chương, xem ảnh 9 của chương, xem ảnh 10 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, ai cũng không được cản cậu ấy. Chất lỏng vừa chạm tới tóc cổ thần Hoán, hắn đã vội vàng mở mắt. Dịch rượu lạnh lẽo thuận theo ngũ quan cương nghị chậm rãi chảy xuống, khiến sắc mặt cổ thần Hoán trong nháy mắt thay đổi mấy lần, từ kinh ngạc đến bừng tỉnh, rồi lại phẫn nộ đến cực điểm. Cuối cùng chỉ 2 giây ngắn ngủi đã biến trở về lạnh lẽo âm trầm đến dọa người. Động tác Thời Thiên vô cùng chậm, cổ thần Hoán sau khi đã định thần hoàn toàn có thể né tránh, nhưng không, hắn vẫn quỳ gối như cũ, như bức tượng u tối phủ một tầng xương. Sắc mặt khủng bố thâm trầm, yên lặng không nói lời nào. Chất lỏng đỏ tươi từ khuôn mặt cương nghị chảy xuống cằm rồi rơi xuống bộ âu phục quý giá. Tầng vải trắng thượng hạng trước ngực bị nhuộm đỏ. Cổ thần Hoán ngẩng đầu mặt không đổi sắc nhìn Thời Thiên, nhìn thấy nụ cười lạnh lùng trào phúng trên môi cậu. Ánh mắt ngạo mạn khinh khi như đang nhìn một tên hề đáng thương. Biểu tình kia, nụ cười âm hiểm kia cùng với dáng vẻ khi giáo huấn người hầu của cậu 4 năm trước, giống nhau như đúc. Trong đại sảnh là một mảnh tĩnh mịch, tựa hồ chỉ còn dư lại tiếng hít khí nặng nề mà căng thẳng. Người ở đây đều là những nhân vật hung ác từng kinh qua sóng to gió lớn, nhưng đều bị tình cảnh trước mắt làm cho giật mình. Ngay sau đó là sợ hãi cùng khẩn trương. Bởi tuy biểu tình cổ thần Hoán không có biến hóa gì quá lớn, nhưng mọi ngu ơi đều cảm giác được rõ ràng sát khí trong người cổ thần Hoán như cuồng phong bão táp.